Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 2992, Diệt Môn Chi Chiến 1. Góc truyện audio.com, sau đó, pháo sáng liên tiếp vang lên, 8 cái phương hướng, riêng phần mình đều giấy lên một viên. Đoàn người trợn mắt hốc mồm, chẳng lẽ 8 cái phương hướng đều có biến, Mộ Hàn cũng hoàn toàn mộng, trưởng giáo, không phải là, 8 mặt đều có địch nhân a, một người đệ tử âm thanh run rẩy nói. Mộ Hàn trong lòng lột bột một cái, cắn răng nói ra, đi trước gần nhất phương hướng nhìn xem. Hướng phía ngay phía trước chạy tới, một số đệ tử còn có những cái kia tà vật cũng đều đi theo. Trong sơn dã tất cả đều là cỏ dại bụi gai, nhân nạn lấy thông hành, nhưng lúc này đoàn người cái gì cũng không đoái hoài tới, từ trong sơn cốc mở đường tiến lên, vượt qua một tòa nhỏ sơn phong, vừa mới chuyển đi qua, liền thấy một cái đỏ bừng đồ vật. Treo lơ lửng ở giữa không trung, không nhúc nhích. Mộ Hàn dẫn đầu tiến lên, gặp đèn này lồng lơ lửng giữa trời, có cao mười mấy mét dáng vẻ, bốn phía giống như phủ một tầng giấy đỏ, ở giữa tựa như là không, có một đám lửa treo ở giữa, hỏa diễm đỏ bừng, không giống như là nhân gian chi hỏa. Tất cả mọi người dừng lại, ngóc đầu lên đến xem cái này không hiểu diệu đồ vật. Người đâu, không phải có đệ tử tại cái này thả đạn tín hiệu sao? Có người nhắc nhở một cái, đoàn người bốn phía điều tra bắt đầu. Mộ Hàn liếc nhìn nằm tại loạn thảo bên trong một bóng người, vội vàng cúi người xem xét, là môn hạ của chính mình một người đệ tử, trong tay còn cầm phát xạ đạn tín hiệu thương. Vội vàng kiểm tra mạch đập, mạch thượng bình ổn, người chỉ là đã hôn mê. Tạm thời mặc kệ hắn, mọi người lần nữa ngẩng đầu nhìn cái kia đèn lồng, cái này không phải nhân gian đồ vật, một trưởng lão phán đoán nói, ta ngược lại muốn xem là cái gì. Một cái tà linh thả người hướng đèn lồng bay đi, lơ lửng tại đèn lồng phía trước, dò xét nửa ngày, đưa tay hướng đèn lồng sờ đi. Đột nhiên, đèn lồng trong kia đoàn ngọn lửa màu đỏ chập chờn, thả ra gợn sóng một dạng quang hoa, một vòng khuếch tán ra tới. Tà linh ý thức được không đúng, quay người muốn đi, nhưng đã bị sóng ánh sáng chạm đến, một đầu hơi mờ cánh tay, đột nhiên giống như bị rót vào chất lỏng giống như, sóng ánh sáng chỗ đến, lập tức thực chất hóa. Tà linh kinh hãi, vội vàng triệu tập linh lực đi chống cự, nhưng cái này sóng ánh sáng mạnh như dòng lũ thế không thể đỡ, chỉ không đến 10 giây đồng hồ công phu, cái này tà linh toàn thân đều bị sóng ánh sáng xuyên. Thấu, biến thành thực chất nặng nề mà rơi ở trên mặt đất, rơi chia năm xẻ bảy. Tình phách thư tán bay ra, sau đó cái này, nhục thân. Cũng một chút xíu hòa tan. Cứ như vậy, chết rồi, Mộ Hàn một đoàn người ngơ ngác nhìn qua hòa tan tà thần, nhớ nó tu vi không sai linh lung tháp trung quan áp đều là lệ quỷ đại yêu tà thần, nếu không cũng không cần thiết bị đặt ở trong tháp lại ngay cả 10 giây đồng hồ đều không có chống đến, liền bị cái này thần bí đèn lồng đánh chết. Cái này mẹ nó đến cùng thứ gì? Không cho bọn hắn suy nghĩ thời gian, sóng ánh sáng khuếch tán một mực không có ngừng qua, nghiễm nhiên hướng phía đám người mà tới. Mau bỏ đi, Mộ Hàn hô lên hai chữ này, người đã bay ngược ra xa mười mấy mét. Đoàn người cũng đều đi theo chạy, nhưng có chút phản ứng chậm, đều bị sóng ánh sáng bao lại. Là người thân thể lập, tức liền mềm nhũn, hôn mê trên mặt đất, là tà vật tựa như trước đó cái kia tà linh một dạng, hóa thành pho tượng sụp đổ, hồn phi phách tán. Cái kia sóng ánh sáng khuếch tán đến xa mấy chục mét địa phương, ngọn lửa liền ngừng đập quang hoa cũng thu liễm. Hết thảy nhìn qua còn cùng bọn hắn lúc mới tới đợi một dạng, phảng phất cái gì cũng không có phát sinh. Đây là cái gì? Mộ Hàn nhìn xem trên mặt đất mấy cái hôn mê bất tỉnh đệ tử, giống to, đây rốt cuộc là cái gì? Thật là có người trả lời, nhưng không phải bọn hắn bên này, mà là một tiếng nói già nua từ không trung truyền đến, lão phu thiên tuyển bát hoang tinh thần đại trận này, liền thần Phật đều khốn trụ, năm đó lão phu thế nhưng là dùng nó vây khốn qua ngũ phương yết đế, huống chi các ngươi. Tất cả mọi người ngửa đầu hướng thanh âm nơi phát ra nhìn lại kết. Quả trời bên trên trống rỗng, không có một bóng người. Đoàn người đang tìm, Mộ Hàn dư quang đột nhiên nhìn thấy đối diện trong sơn cốc đi tới một người, định thần nhìn lại, là một cái lão giả râu tóc bạc trắng, đầu đội màu đen con thoi mũ quan, ở giữa một vòng có lóe kim quang hình dáng trang sức, người mặc sầu áo mãng bào màu đỏ, đi lại như gió tiên phong đạo cốt. Hắn chậm rãi đi đến đèn lồng phía dưới, một cái tay nhặt sợi dâu, nhìn qua Mộ Hàn, nói ra, ngươi chính là đương nhiệm Long Hồ Sơn trưởng giáo đi, ngươi là ai? Lão đầu chắp tay, lão phu chính là Tư Mệnh Tinh Quân. Tư Mệnh Tinh Quân, danh tự này cực kỳ quen thuộc, Mộ Hàn trong đầu đột nhiên thẻ khắp đồng dạng dừng một chút cả kinh nói, ngươi là Hiên Viên Sơn Thất Đại trưởng lão một trong Tư Mệnh Tinh Quân. Tư Mệnh Tinh Quân tay nhặt sợi dâu, mỉm cười. Ngươi, các, ngươi Hiên Viên Sơn, không phải đang vây công Mao Sơn sao, tại sao phải ở chỗ này? Tư Mệnh Tinh Quân khoát khoát tay, nói, trở về đi, về núi bên trên, tự nhiên có người nói cho ngươi. Nói xong vậy mà quay người đi, vứt xuống một chuỗi nói, người Long Hồ Sơn, đã bị thiên tuyển bát hoang tinh thần đại trận này vây quanh, ra không được cũng không vào được, Trương trưởng giáo, người đừng muốn làm vô vị sự tình. Bóng người biến mất không thấy gì nữa. Mộ Hàn một đám người ngẩn ở tại chỗ. Mộ Hàn lập tức liền hiểu, lúc trước 8 cái gian phòng đều thả đạn tín hiệu, vậy đã nói rõ 8 cái phương hướng đều có dạng này đèn lồng, lẫn nhau ở giữa tạo thành tư mệnh tinh quân nói tới kia cái gì đại trận đem chọn cái Long Hồ Sơn đều vây quanh. Bọn hắn muốn làm gì? Mộ Hàn cảm thấy mình toàn thân đều đang run rẩy, có một loại đại nạn lâm đầu cảm giác. Lần nữa ngẩng đầu nhìn cái kia đèn lồng, cũng chính là nho nhỏ một cái, nhưng là vừa rồi có không ít người đã dùng tính mệnh thử qua uy lực của nó, lùi một bước nói coi như bọn hắn có thể đột phá pháp trận, chủ trận tư mệnh tinh quân ở phía đối diện trên núi ai cũng không biết hắn thực lực lại rất mạnh, nhưng hiển nhiên, bọn hắn những người này chung vào một chỗ cũng không phải là đối thủ của hắn. Mộ Hàn cảm nhận được một trận tuyệt vọng, nhưng là hắn nghĩ tới các đại môn phái trưởng giáo nhiều còn tại đỉnh núi, thế là cắn răng, chào hỏi mọi người nhanh chóng rời đi, một hơi bò lên trên chủ phong đỉnh núi tiến vào đạo quán, lúc này mới phát hiện bên trong không có một ai, các đệ tử đều không thấy. Đoàn người trong lòng kinh ngạc tiếp tục đi vào trong. Đi thẳng tới Thiên Sư Điện trước. Mặt trên quảng trường, lúc này mới nhìn thấy chính mình Long Hồ Sơn đệ tử, còn có những môn phái kia trưởng giáo, đều trên quảng trường đứng đấy, trùng trùng điệp điệp 1-200 người, biểu lộ đều rất quái dị. Các ngươi tại cái này làm gì? Mộ Hàn cảm giác ra mọi người không thích hợp, liền hỏi. Trương trưởng giáo, các ngươi nhìn đằng sau, một cái môn phái tán tu trưởng giáo nhỏ giọng nhắc nhở lấy. Mộ Hàn người liên can đột nhiên quay đầu, liền thấy ba người đi đến, Mộ Hàn người liên can nhìn sang, bên trái là cái tử sam đạo sĩ, sắc mặt vàng như nến, rất gầy, con mắt lộ ra đặc biệt lớn, ánh mắt hung ác nham hiểm, xem xét chính là quỷ quyệt dữ dằn người. Ở giữa là nữ tử, người mặc váy đỏ, váy một mực kéo trên mặt đất, nữ tử này đẹp mắt là đẹp mắt, chỉ là khí chất mang theo điểm trúng tính cảm giác có. Một loại không giận mà uy nghiêm nghị chi khí, dáng người đầy đặn mê người, nhưng quanh thân có sương mù màu trắng vờn quanh cho cả người càng tăng thêm một loại mông lung cảm giác. Cách Trương,